Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, chương 147. Tần Minh lấy Dương Chi Ngọc Thiết đao ngăn trở, phát ra thanh thúy tiếng kim loại rung, hắn nhìn xem sắp ép xuống đến đỉnh núi mây đen. Cùng cái kia càng ngày càng dày đặc thiểm điện, lòng có cảm giác muốn nếm thử một loại nào đó kinh khủng bí pháp. Lúc trước, Tần Minh tại La Phù Tiên Sơn sắc trời trong hố to liền từng muốn thí nghiệm, nhưng cuối cùng lại từ bỏ. Hiện tại, hắn thực lực đủ mạnh, có nhất định nắm chắc. Tần Minh trong tay Ngọc Thiết đao phát sáng, phong kình bộc phát, giống như tải cuốn lên mây tản, để mưa rào tầm tã đều cải biến quỹ tích. Hắn tiến một bước thăm dò, lấy bá kình làm hạch tâm, sau đó vận dụng phong lôi kình, nếm thử bắt đánh rớt đến núi lớn phụ cận điện quang. Lập tức hắn vận chuyển mậu kỷ kinh, dưới chân đại địa tinh khí bốc hơi, che chở toàn thân. Tiếp theo, Tần Minh lại vận chuyển ất mộc kinh, và cả tòa núi lớn cỏ cây cộng minh, lục hà bốc hơi, đem hắn bao phủ, hắn không giữ lại chút nào. Dương Chi Ngọc Thiết đao chỉ thiên, chấn động phong lôi kình, tiếp dẫn phụ cận điện quang. Một tiếng ầm vang, trên ngọn núi này thiểm điện xen lẫn, cảnh tượng kinh khủng dị thường. Hắn lấy phong lôi kình thật đưa tới điện quang, ngay tại dương cánh hắc bằng một tiếng hét thảm, bị hồ quang điện dư ba đánh trúng, toàn thân lông vũ dựng đứng. Tần Minh lần nữa lớn mật nếm thử, lần này vận dụng bá kình cùng phong lôi kình về sau, dẫn tới một đạo không tính rất sáng thiểm điện, giữa thiên địa kinh lôi bạo hưởng, cả đỉnh núi đều đang rung động. Tần Minh kêu rên lên tiếng, ngửa mặt lên trời té lăn trên đất. Mặc dù hắn có nắm giữ phong lôi kình, lại lấy đại địa tinh khí cùng ất mộc chi tinh thủ hộ tự thân, hay là trúng chiêu, đối với phong lôi điều khiển còn lâu mới có được trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Còn tốt, hắn chỉ là hơi bị quẹt vào, trừ ngắn ngủi tê dại, chưa từng xuất hiện chí mạng thương thế. Trên lý luận, nắm giữ phong lôi kình có thể ngự điện, bao quát trong đêm mưa thiểm điện, nhưng hắn cảnh giới còn thấp, không cách nào thông thuận thao túng giới tự nhiên lôi điện. Hắn lần này dám thi pháp là bởi vì nghiên cứu bá vương di thư rất lâu, nắm giữ bộ phận tinh túy bá vương, sở dĩ đến linh tràng cảnh giới sau bắt đầu quật khởi, chủ yếu chính là hắn lấy đặc hữu bá kình làm hạch tâm, kết hợp phong kình các loại, thông qua tự thân không giống bình thường linh tràng, mượn tới thiên địa đại thế chi lực, dễ như trở bàn tay ép bạo đối thủ. Tần Minh nắm giữ bá kình, đối với phong lôi kình cũng có tâm đắc, tại loại này đặc thù thời tiết bên trong, lấy mậu kỷ kinh cùng ất mộc kinh cải biến núi lớn hoàn cảnh, tạo dựng giả linh tràng tự vệ, nếm thử dẫn lôi, miễn cưỡng có thể thực hiện. Hắc bằng gầm thét kêu thảm rơi xuống, Tần Minh chỉ là bị điện quang quẹt vào mà thôi, nó thì nghiêm trọng nhiều, một cái cánh bị đánh xuyên, xuất hiện huyết động đáng sợ, đổi thành những sinh linh khác, khẳng định đã biến thành kiếp cho. CS, không thể CS lại, hắc bằng mạnh hơn hỏa lân sư bởi vì sống được đầy đủ lâu, đạo hạnh dị thường cao thâm, kết quả không nghĩ tới, mới vừa lên đến liền bị thiếu niên nhân loại kia dẫn lôi trọng thương, nó rơi trên mặt đất, một cái cánh trụi lủi, lông vũ theo gió chóc ra, lộ ra nóng hổi đỏ lên cánh thịt, lừa ra mắt trợn tròn. Đây là nó không gì làm không được đại ca sao? Vừa đối mặt, cũng làm người ta đánh lông cũng bị mất. Khắp núi điểu yêu chấn kinh, sợ hãi, đại vương đều không địch lại sao? Hắc bằng đứng như muốn bồn trong mưa to, mặc cho nước mưa xung kích thân thể. Nó bên trái cánh chim đen nhánh sáng ngời, phía bên phải thì là một mao chưa thừa, trở thành âm dương thân. Nó giận không kềm được, quỷ bịu dáng này thật sự là không mặt mũi gặp người. Tần Minh nằm một hồi mới đứng dậy, bởi vì nổi giận Hắc Bằng đã sát mặt đất giết tới. Hắn hiện tại yên tâm, đại điểu này trốn không thoát, bởi vì không có cách nào bay lên trời, tên chọc. Lần này ta nhìn ngươi trốn đi đâu? Tần Minh mở miệng, Hắc Bằng nghe được loại lời này. Đầu tiên là khẽ giật mình, nhìn thoáng qua thân thể, lập tức phát ra một tiếng tức giận huýt dài, chấn động bầu trời đêm, mưa to như chút nước đều tại hướng lên bầu trời đảo lưu, không hề nghi ngờ. Tần Minh lời nói tổn thương tính khá lớn, vũ nhục tính cũng cực mạnh, để Hắc Bằng đại vương như là lần nữa gặp sét đánh, Hắc Bằng song chảo đạp ở mặt đất. Trực tiếp tới chiêu đại bằng đơn dương cánh, lấy hoàn hảo hắc rực quét ngang phía trước thiếu niên, Tần Minh nắm chặt dương chi ngọc thiết đao. Cùng nó đối cứng, thiên quang kình chất biến về sau, hắn có thể phá vỡ đối phương hộ thể chi quang, keng một tiếng. Hắn dưới một đao đi, chặt đứt không ít linh vũ. Hắc Bằng há mồm phun ra một tia ô quang. Bức xạ ra năng lượng khá là khủng bố, giống như là đang vặn vẹo không gian, Tần Minh lướt ngang thân thể. Ô quang đem một tòa khu kiến trúc hùng vĩ oanh kích đến sụp đổ, Hắc Bằng, bộ pháp, kinh người. Đi vào mặt đất sau vẫn như cũ vô cùng nhanh chóng. Như một đạo điện quang màu đen đang di động, nó hai cánh như là khoát đao, mỗi lần chém xuống đều rung chuyển ngọn núi. Để mặt đất sụp đổ, Tần Minh bên ngoài cơ thể. Lôi điện lượn lờ, phong kình khuấy động, hắn buông ra trong tay ngọc thiết đao, vận dụng phong lôi kình ngự đao, ở xung quanh chém xoáy, ngự đao quyết. Lừa ra chấn kinh, nó cùng con trồn là bạn tốt, biết Hoàng Uyên đao pháp đại sư này đang nghiên cứu như thế nào ngự đao. Chém bay đối thủ, nhưng một mực không có tiến triển. Hiện tại thiếu niên nhân loại này càng đem phong lôi kình luyện. Đến một bước này, có thể ngự đao, mặc dù vẫn chỉ là vờn quanh tại thân thể của hắn phụ cận. Không cách nào đi xa, nhưng cũng đủ để chứng minh hắn đối với phong lôi đao phổ lý giải viễn siêu Hoàng Uyên, Tần Minh. Hoàn toàn chính xác tại ngự đao, lấy bên ngoài cơ thể thiên quang kình khống chế, không ngừng phách chạm đối thủ. Tại trong ánh đao, bằng huyết văng khắp nơi, mảng lớn linh vũ điêu tàn, nhất là Hắc Bằng cái kia trụi lùi cánh thịt vết thương chồng chất. Sâu đủ thấy xương, dương chi ngọc thiết đao không hề rời đi Tần Minh bao xa. Gần như chỉ ở hơn một xích phạm vi bên trong, nhưng phi thường linh hoạt, trên dưới tung bay, mang theo phong lôi kình, không ngừng bổ về phía Hắc Bằng, đến cuối cùng. Hắn nhịn không được lần nữa tiếp dẫn thiểm điện trong bầu trời đêm. Điện quang rơi xuống, bổ trên người Hắc Bằng, để nó phía sau lưng xuất hiện một cái lỗ máu. Còn lại cái kia một nửa lông vũ cũng chóc ra, nó kêu thê lương thảm thiết. Lảo đảo lùi lại, gặp phong lôi đao trọng thương. Tần Minh cũng thuận thế nằm xuống, lấy tự thân phong lôi kình mô phỏng điện quang. Tựa hồ đồng thời trúng chiêu, hắn đã cảm thấy được. Âm thầm tới đại yêu. Quả nhiên, Hắc Bằng hô, ba vị lão ca, còn không xuất thủ chờ đến khi nào. Trong hắc ám xuất hiện ba đạo thân ảnh. Một cái con nhím lớn màu bạc, một cái hơi giống phượng hoàng kỳ điểu. Còn có một kẻ nhân loại nam tử. Hắc Bằng cùng Hỏa Lân Sư rất rõ ràng. Tần Minh đạt được trái tim màu bạc cũng luyện hóa về sau. Thực lực tất nhiên sẽ tăng lên. Lại trong lúc nhất thời tìm không thấy hắn, bọn chúng liền mời giúp đỡ. Chậm đợi hắn lên cửa. Ở đây phục sát, Hắc Bằng mở miệng. Ba vị lão ca, trên người hắn thật sự có một viên dị kim đúc thành tiểu kiếm. Giá trị liên thành, ngoài ra, các người giết CS, ết hắn về sau. Ta tuyệt không nuốt lời, sẽ dâng lên một phần kỳ huyết. Tần Minh đứng dậy, chiến ý dâng cao, hôm nay có lẽ có thể được đến 3 phần kỳ dược. Hết chương.